Chương 188, thần bí cửa hàng. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ dạ vũ nhìn thấy Hạo Thiên không có trả lời hắn ý tứ, cũng không có để ý, ngược lại cười cười. Hạo huynh đệ tựa hồ có chút không tín nhiệm ta nhóm A Tan nên nói đều đã nói, tin hay không là chuyện của các ngươi. Hạo Thiên thôi dừng tay, hắn chỗ tinh anh bộ đội đặc chủng chỉ nghe mệnh cùng Tống Thiên, không nhận cái khác quân đội thế lực cướp thúc, có hoàn toàn độc lập tính cùng tính cơ động. Đối với những này Hạc Phong eo biển quân coi giữ, hắn chưa quen thuộc, quân đội thế lực rắc rối phức tạp, mặc dù vừa rồi tất cả mọi người là ở vào cùng một trận tuyến, nhưng lại cũng không đại biểu chính là chính mình người. Cái này Dạ Vũ nghe được Hạo Thiên trong lời nói chi ý, vội vàng giải thích nói, hai vị thế nhưng là Tống Thiên tướng quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội đặc chủng. Hạ Hạo Thiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, chúng ta vừa mới bị sắp xếp bộ đội đặc chủng, ngươi là như thế nào biết đến ngươi cũng là cái kia bộ môn á? Lúc này, Diệp Ẩn bỗng nhiên mở miệng nói, mới ngươi nói biết chúng ta ý đồ đến, là Tống Thiên đội trưởng thông chi ngươi a. Diệp Ẩn trưởng quan không hổ là liền Tống Thiên đội trưởng đều muốn tán. Dương người thông minh. Bất quá tại hạ chỉ là sau bổ thành viên, cũng không tính chính thức bộ đội đặc chủng. Sau bổ Diệp Thần nhướng mày, Tống Thiên cũng không có nói cái này tinh anh bộ đội đặc chủng bên trong còn có sau bổ thành viên. Hai vị vừa mới sắp xếp này quân chủng, hẳn là còn không hiểu rõ. Dạng này, ta trước xử lý một chút chuyện bên này, sau đó lại cho hai vị giải thích một chút tốt. Dạ Vũ dựng lên một cái tư thế quân đội, sau đó quay người đối lưu thủ ở bên này binh sĩ người chơi phân phó nói. Tường đất cần lập tức tu bổ, còn có phủ cận địa khu tình huống cũng muốn triệt để dò xét một lần, để tránh còn có đối phương thám tử ngồi chờ, mặt khác lại phái mấy người tại eo biển phụ cận tuần tra, bất kỳ cái gì gió thổi. Cỏ lay đều phải truyền đạt tin tức Dạ Vũ thân là nơi đây thủ tướng, nhất định phải đối với nơi này phụ trách, hắn hạ xong mệnh lệnh sau lại lập tức thôi động phụ cận đại lượng cắt sỏi. Nhao nhao bổ sung lúc trước bị hỏa long viêm đạn tổn hại lỗ hổng lên cắt sỏi trải qua trả cờ dạ gia cố, bám vào tường đất lỗ hổng, muốn so những cái kia nham thổ còn kiên cố hơn, mà lại nơi này cắt sỏi còn có thể làm Dạ Vũ lúc chiến đấu tùy ý điều khiển lợi khí, nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc đó, tường đạo chỉnh tề mà lại kiên cố tường đất từ phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lúc đầu tường đất trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành một đạo phòng tuyến mới. Mà lại lần này tường đất độ cao cùng độ dày đều muốn so trước đó cao hơn một bậc. Tại về số lượng cũng vượt ra khỏi trước đó phòng tuyến. Trải qua lần này công phòng chiến về sau, những cái kia phụ trách thành lập tường đất binh sĩ cũng không dám lơ là sơ suất, bọn hắn thà rằng thật lãng phí một chút trả cơ dạ, cũng muốn để phòng tuyến biến càng thêm kiên cố một chút. Làm xong đây hết thể về sau, Dạ Vũ liền đem Hạo Thiên cùng Diệp Thần cùng bá giả vô song ba người mời đến tường đất hậu phương. Tường đất trước một mảnh cằn cỗi, chỉ có biển sương mù cùng đá ngầm, hoặc là chính là tạp nhạp thảm thực vật bụi gai, nhưng tường đất hậu phương lại là một chỗ thoáng như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Khắp nơi trên đất xanh tươi, liếu xanh bạn suối. Tuy nói không có một tia ánh nắng, nhưng lại vẫn như cũ lộ ra phi thường u tĩnh, ngẫu nhiên còn có một số tiểu động vật tại cao cỡ một người hoa cỏ ở giữa chợt tới chợt lui, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng vui sướng hót vang. Thuận từ cỏ xanh xếp thành thiên nhiên thảm, Dạ Vũ mang theo ba người bọn họ đi tới một gian tiểu nhà trệt trước. Căn này tiểu nhà trệt bên ngoài phụ đầy màu xanh biếc rêu, một chút xuôi theo tường mà dài hoa cỏ dây leo thuận bức tường tại phòng chung quanh lượn quanh tầm vài vòng, phảng phất muốn đem căn này tiểu nhà trệt cho một mực buộc ở bên trong, nhìn như gia cố, lại giống giam cầm tràn đầy cảm giác thần bí. Trong lúc đó, Dạ Vũ cũng đem bộ đội đặc chủng bên trong một chút tình huống nói cho bọn hắn. Nguyên lai bộ đội đặc chủng soát tuyển đúng thế vì nghiêm khắc, ngoại trừ bản thân thực lực nhất định phải đạt tới trung nhẫn bên ngoài, thân phận bối cảnh cũng nhất định phải phi thường sạch sẽ, không thể có bất luận cái gì phạm tội trước cùng hết thể bất lợi cho quốc gia quá kích hành vi, cho nên, cực lớn đa số tinh anh đặc chủng thành viên đều là tổng quân phương trong bộ đội tiến hành chọn lựa. Mà thành viên dự bị thì lại khác, tuy nói vẫn như cũ lấy quân đội chọn lựa làm chủ, nhưng lại gia nhập không ít dân chúng dị năng giả. Đương nhiên, thân phận bối cảnh nhất định phải sạch sẽ, phàm là có một tia dơ bẩn, trực tiếp loại bỏ, không nể mặt mũi. Phù hợp chống án yêu cầu về sau, lại thực lực đến trình độ nhất định, liền có thể lưu lại trở thành đặc chủng sau bổ thành viên, sau đó đi chấp hành một chút cấp trên giao cho nhiệm vụ, trò chơi cùng hiện thực nhiệm vụ đều có, cuối cùng xem biểu hiện quyết định có thể hay không trở thành thành viên chính thức. Bất quá, nếu như từ đầu đến cuối không thể trở thành trung nhẫn, vậy liền mang ý nghĩa không cách nào trở thành chính thức bộ đội đặc chủng thành viên. Thực lực vĩnh viễn là trọng yếu, bởi vì bộ đội đặc chủng chỗ chấp hành nhiệm vụ cực kỳ gian nan, nhất là tại thế giới hiện thực, nếu là không có đủ thực lực, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bất quá nghe Dạ Vũ như thế một giải thích, Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn liền đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn trước mắt coi như chỉ có hạ nhận trình độ, làm sao lại trực tiếp trở thành chính thức tinh anh bộ đội đặc chủng, đây không phải hẳn là trước tiến vào sau bổ sao? Hạo Thiên còn chưa tính, dù sao bản thân thực lực đã siêu việt phổ thông trung nhẫn, hơn nữa còn tại trong hiện thực tiếp Tống Thiên một đao, đủ để chứng minh hắn thực lực cường hãn trình độ. Nhưng Diệp Ẩn làm sao cũng sẽ tiến vào cái kia bộ môn đâu, liên quan tới điểm này, Dạ Vũ nói rõ tình huống. Có ít người tại một cái nào đó lĩnh vực cực kỳ đột xuất, hoặc là trưởng khống một loại cực kỳ lợi hại bí thuật người, cũng có nhất định tỷ lệ nhảy qua sau bổ, trực tiếp trở thành chính thức khả năng. Nơi này chính là thần bí cửa hàng, bên trong đồ vật rất tiện nghi, nhưng có chút đồ tốt muốn nhất định phải danh vọng hoặc là điểm cống hiến hối đoái. Dạ Vũ chỉ vào bị triệt để xanh hóa tiểu nhà trẻ nói, ba vị từ từ xem đi, ta đi trước tường đất bên kia xử lý một ít chuyện dứt lời. Dạ Vũ hai tay kết xuất một cái thủ ấn, sau đó toàn bộ thân thể lập tức hóa thành đầy trời báo cát, trôi hướng nơi xa. Hán, các ngươi tin A Hạo Thiên mở ra xạ dị gẳng quan sát một chút, tại xác định đối phương là thật rời đi về sau, mới đúng Diệp Thần cùng bá Dạ Vô Song hai người hỏi. Quân đội sự tình ta không hiểu, bất quá Hạo huynh đệ ngươi vậy mà trở thành quân đội người, vẫn là kia cái gì bộ đội tinh anh, điểm này ngược lại là vượt quá ta ngoài ý liệu. Bá Dạ Vô Song hơi kinh ngạc nhìn xem Hạo Thiên, vẫn như cũ là bộ kia phong khoáng tính tình, cùng kia Tống Thiên có chút tương tự. Ta cũng là một cẩn thận liền tiến vào cái vòng kia. Hạo Thiên bất đắc dĩ thôi thôi tay, sau đó hỏi hướng Diệp Ẩn, ngươi tin tên kia A Tống Thiên hẳn là sớm cùng Dạ Vũ bắt chuyện qua, cho nên đối phương mới biết được chúng ta tới nơi này mục đích. Diệp Ẩn theo thói quen đẩy mũi, tiếp tục phân tích nói, huống hồ hắn cũng không cần thiết đối với chúng ta nói láo. Tuy nói quân đội thế lực rắc rối phức tạp, phe phái không ít, lại làm theo ý mình, nhưng Tống Thiên lệ thuộc trực tiếp bộ đội, cũng đều là người một nhà. Nghe Diệp Thần phân tích, Hạo Thiên cảm thấy cũng có đạo lý. Mấy vị trí tại ta cửa tiệm lén lén lút lút, là đang thương lượng đến ta trong tiệm trộm đồ A. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên từ thần bí cửa hàng bên trong truyền ra. Thanh âm này mang theo khàn khàn, phối hợp bên này u ám mở tối hoàn cảnh, nghe quái dọa người. Người đăng, giải hóa mạ đạ.